Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Đáy Vực 10 năm, Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong lên, Thanh Mộc Đạo Quân đưa đi La Tĩnh về sau, lại nhìn chằm chằm vào nhà mình đồ đệ Hồn Đăng nhìn. Khá tốt, Hồn Đăng đã không giống đoạn thời gian trước như vậy, giống như tùy thời đều đã diệt giống nhau. Ngày đó hắn và Thanh Huyền, Bạch Lăng cùng đi truy hồn nhai, cũng có bỏ vào đáy vực nhìn xem, thế nhưng là càng tiếp cận đáy vực, lại càng có thể cảm giác bản thân hồn lực đang không ngừng giảm bớt. Thanh Mộc Đạo Quân biết rõ cái này truy hồn nhai nhất định tồn tại nào đó có thể hấp thu người khác. Hồn lực đồ vật, phải đem Ninh Ý mang đi ra, bằng không thì trên người hồn lực bị hoàn toàn hút đi về sau. Chính là thần tiên đoán chừng cũng cứu không được. Lại để cho Thanh Huyền cùng Bạch Lang trở lại trên vách đá chờ hắn. Hắn dưới một người đến đáy vực. Đã đến đáy vực, Thanh Mộc Đạo Quân mới phát hiện, ở chỗ này sử dụng linh lực thập phần chế ngự. Hơn nữa linh khí khôi phục được thập phần chậm chạp, lại để cho hắn không dám đơn giản sử dụng linh lực. Tại đáy vực ở lại mấy ngày về sau, Thanh Mộc Đạo Quân biết rõ hắn bị vây. Đây là một cái cực lớn khốn trận. Đã liền hắn một lát cũng không cách nào phá giải, có thể hắn không có thời gian giải trận, nhất định phải lập tức rời đi nơi đây, bằng không thì trên người hắn hồn lực sẽ bị toàn bộ hút đi rồi. Trong nội tâm có chút tiếc nuối, hy vọng tiểu đồ đệ có thể gặp giữ hóa lành a. Tuy rằng cơ hội có chút xa vời, Thiên Nhất Tông tông môn dưới núi, nương, ta đưa ngươi hồi Mục gia a, ngươi không cần lo lắng. Đạo Quân nói, tỷ hồn đăng khá tốt tốt, đoán chừng là bị nhốt tại đáy vực rồi, cùng với đem ngươi đưa về Mục gia, ta liền đi cái kia đáy vực tìm tỷ, không cho ngươi đi tới, đáp ứng nương, không cho ngươi đi tới, có nghe hay không, ngoặc kép, nhìn trước mắt chưa từng có lớn tiếng nói chuyện nhiều nương. Như thế lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị muốn hắn không muốn đi tìm tỷ hắn. Ninh Ý trong nội tâm bắt đầu đã hiểu, nàng tỷ té xuống chính là cái kia truy hồn nhai có lẽ thập phần nguy hiểm. Trách không được Thanh Mộc Đạo Quân không từ chối hắn đi theo. Ngươi có nghe hay không? Không cho phép đi tới. Mặc kệ tỷ của ngươi có chưa có trở về, ngươi đều không cho đi tới. Đáp ứng nương, La Tĩnh vừa nói nước mắt một bên cũng giữ lại. Nương, ngươi đừng khóc, Ninh Ý qua rất lâu mới nói. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không đi truy hồn nhai đấy. Ngươi yên tâm đi, tốt, chúng ta cùng một chỗ chờ ngươi tỷ trở về. Tỷ của ngươi nhất định sẽ trở lại. Nhất định sẽ đấy, La Tĩnh như là tại xác nhận cái gì giống nhau. Không ngừng tái diễn, A Ý, ngươi đang ở đây bên ngoài rèn luyện nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đừng để cho nương lo lắng, La Tĩnh nói qua nước mắt lại lưu lại. Nương. Ta biết rồi, ta còn muốn cùng với tỷ trở về đây. Tỷ đã trở về, chúng ta cùng một chỗ hồi Mục phủ nhìn ngươi, Ninh Ý đem La Tĩnh ôm thật chặt. 10 năm sau, truy hồn nhai ngọn nguồn, một người tuổi còn trẻ nữ tu mang theo một cái màu đen chim nhỏ đang tìm kiếm cái gì? Tiểu Hắc, ngươi đến cùng tìm được chưa a? Ngoặc kép, chủ nhân, vậy hồn thạch mấy năm này đều bị chúng ta tìm được không sai biệt lắm. Hiện ở nơi nào còn dễ dàng tìm được a? Ngoặc kép, Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc tại truy hồn nhai ngọn nguồn tìm hồn thạch đây. Nơi đây hồn thạch đối với những người khác trở lại nói không có bất kỳ dùng. Trái lại còn có hại, nó có thể hút đi tu sĩ hồn lực. Căn cứ trong điển tịch ghi chép, hồn thạch là một loại đối với tu sĩ vô dụng cũng vô hại thứ đồ vật. Chẳng qua là không biết vì cái gì nơi đây hồn thạch có thể hút đi người khác hồn lực. Bình thường chỉ có quỷ tu mới có thể yêu thích hồn thạch. Bởi vì bọn họ tu luyện là hồn lực, hồn thạch chính là chứa đựng hồn lực tảng đá. Bất quá bây giờ tu chân giới rất ít có thể gặp được đến hồn thạch. Cái này truy hồn nhai thật đúng là cổ quái a. Ninh Hinh muốn coi như là quỷ tu đã đến cũng so với nhất định đi phải đi ra ngoài a. Truy hồn nhai ngọn nguồn không chỉ có thể với hấp thu người khác hồn lực hồn thạch. Vẫn tồn tại một cái đại hình mê trận cùng khốn trận. Trách không được nhiều người như vậy đến rơi xuống cũng không có một người còn sống đi ra ngoài qua. Ninh Hinh sở dĩ sống đến bây giờ, cũng là bởi vì nàng tu luyện thần hồn quyết, nàng có thể đem hồn thạch bên trong hồn lực lấy ra tu luyện. Cho nên mấy năm này nàng tu vi không có gì đề cao đấy. Bất quá hồn lực có thể đề cao được không chỉ một điểm mà ni. Vừa mới bắt đầu tu luyện thần hồn quyết đề cao hồn lực còn chưa đủ để với đền bù nàng hồn lực bị hấp thu số lượng, bất quá càng về sau, nàng tu luyện được càng lúc càng nhanh, bỏ bị hấp thu hồn lực, nàng bây giờ còn có thể lại để cho bản thân hồn lực có chỗ gia tăng. Nàng tin tưởng chỉ cần không ngừng tìm kiếm hồn thạch tu luyện hồn lực. Một ngày nào đó nàng không nên chú ý trên người bị hút đi hồn lực. Tiểu Hắc thường xuyên bị Ninh Hinh kêu đi ra giúp nàng tìm hồn thạch. Hiện tại nàng đã có điểm tin tưởng Tiểu Hắc chính là may mắn chim rồi. Bởi vì Tiểu Hắc tìm được hồn thạch nếu so với chính nàng tìm được nhiều gấp bội. Chỉ cần Tiểu Hắc xuất hiện mỏi mệt, Ninh Hinh liền cho nó thua đi tới một ít hồn lực. Nó lập tức lại trở nên sống sóng nhảy loạn. Cho nên mấy năm này tại truy hồn nhai ngọn nguồn sinh hoạt kỳ thật cũng không tệ lắm nhỉ. Chính là Hồng Hồ chết rồi. Khi đó Ninh Hinh vừa mới phát hiện hồn thạch tác dụng. Căn bản không cách nào vì nó bổ sung hồn lực. Chỉ có thể nhìn nó mang theo không cam lòng ánh mắt rời đi. Nó nói, nó sở dĩ nghĩ như vậy muốn huyết cốt quả là vì muốn đi Mộc Nhạc Đại Lục tìm kiếm người nhà của nó. Chưa đi đến nhập hóa thần giai đoạn. Căn bản không cách nào đến Thổ Nhạc Đại Lục. Nha đầu, nhìn tại chúng ta coi như đồng sanh cộng tử qua phân thượng. Nếu có một ngày ngươi đi đến Thổ Nhạc Đại Lục, giúp ta đem cái này nhẫn chữ vật cho muội muội của ta. Chấm ngoặc kép, tốt, ta đáp ứng ngươi, ly biệt luôn thương cảm đấy. Mặc dù là nó hại mình bị vây ở đáy vực, có thể lại hung ác hoặc yêu thú trong nội tâm, kỳ thật đều tồn tại một mảnh mềm mại địa phương. Tiểu Hắc khá tốt có ngươi tại bên người, Ninh Hinh có chút may mắn nói. Tiểu Hắc không có gì sức chiến đấu, vừa mới bắt đầu nàng là vì không đành lòng mới đưa nó giữ ở bên người. Không nghĩ tới lần này nó lại cứu mình mạng. Ninh Hinh biết rõ nếu như không có Tiểu Hắc, nàng sẽ như Hồng Hồ giống nhau chết tại đây cái đáy vực. Nàng không cách nào đi tới phát hiện hồn thạch, cũng không cách nào đơn giản tìm được hồn thạch. Tiểu Hắc giống như không bị nơi đây mê trận ảnh hưởng giống nhau. Mỗi lần đều tinh chuẩn rất nhanh tìm được hồn thạch. Tiểu Hắc, ngươi là thế nào tìm được hồn thạch đó a? Ngoặc kép, chủ nhân, ngươi đều hỏi qua người ta tốt nhiều lần. Không phải là chứng kiến hồn thạch ở đằng kia ta mới đi tới đấy. Như phía trên đối thoại, hầu như chỉ cần tìm hồn thạch sẽ xuất hiện. Ninh Hinh hoài nghi Tiểu Hắc có thể chứng kiến hết thảy vô căn cứ đồ vật. Không bị chúng ảnh hưởng. Hảo hảo, Tiểu Hắc khổ cực, đợi lát nữa cho ngươi linh thực ăn. Khá tốt vì dự phòng đột phát tình huống. Ninh Hinh mỗi lần ra ngoài chuẩn bị thứ đồ vật cũng rất nhiều. Bất quá chính là như vậy, ăn hết không tiến trong vài năm, cũng đem nàng chuẩn bị thứ đồ vật tiêu hao được không sai biệt lắm. May mắn tại đáy vực sau phát hiện mấy túi trữ vật. Chính là như vậy. Thật sự nếu không ly khai nơi đây, bọn họ cũng sẽ hết cạn lương thực đấy. Nàng đã không biết bọn họ cụ thể tại đáy vực ngây người bao lâu. Cảm giác có rất nhiều năm a. Truy hồn nhai ngọn nguồn căn bản không có cách nào khác luyện đan. Tiêu hao linh khí muốn một thời gian thật dài mới có thể tu bổ trở về. Căn bản không cách nào cung cấp sung túc linh khí. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài a. Bằng không thì không có bị hồn thạch hút hết hồn lực mà chết. Ngược lại mà chết rồi. Ngẫm lại đã cảm thấy bi ai. Tiểu Hắc, chúng ta muốn chạy nhanh tìm ra đường. Bằng không thì hai chúng ta muốn đói chết ở chỗ này rồi. Đi, ngươi đi phía trước, ta đi theo phía sau ngươi. Ta cũng không tin chúng ta đi không xuất ra đây khốn trận. Tiểu Hắc không bị ảo trận ảnh hưởng. Đây cho Ninh Hinh đã mang đến rất lớn thuận lợi. Vừa đi vừa quan sát xung quanh trận pháp, nàng chỉ cảm thấy đầu óc đều tại thắt rồi. Một đoàn loạn, đây không phải nàng có thể giải được mở trận. Cho dù 5 năm này nàng đã đem Thanh Mộc Đạo Quân cho mình trận pháp bách khoa toàn thư nghiên cứu. một lần lại một lượt, vẫn không thể nào để ý suất đầu tư. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không vào động nhìn xem? Ngoặc kép, động, cái gì động, ở đâu có động, ngoặc kép, chủ nhân ngươi không biết sao? Mỗi lần chúng ta đi đến nơi đây đều sẽ xuất hiện một cái hố. Người ta nghĩ đến ngươi biết rõ đây. Tiểu hắc, chấm ngoặc kép, hết chương.